Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 688. Cái này thế đạo đến cùng là thế nào? Thứ năm hơn là Hứa Chiết, Hứa Đồng sao? Trong điện thoại truyền tới một lão phụ nhân thanh âm phi thường lạ lẫm. Hứa Chiết có thể chính khẳng định chưa hề chưa từng nghe qua, nhưng đây là tự mình tư nhân điện thoại, đối phương vừa chuẩn xác thực gọi ra tên của mình, liền trả lời: không sai, ta là Hứa Chiết, xin hỏi ngươi là? Hứa Đồng, van cầu ngươi mau cứu cháu của ta đi. Đối phương câu nói tiếp theo liền để Hứa có chút trợn tròn mắt, vội vàng nói: cái kia, a di, ngươi đừng có gấp, ngươi trước tiên đem sự tình cùng ta nói một cái tốt a. Đối phương sốt ruột là sốt ruột, nhưng coi như rõ lý lẽ, rất nhanh liền đem sự tình cho Hứa Chiết nói một lần. Nguyên lai Phương Thúy Liên tại liên hệ Bàng Đông Dương phòng ngủ về sau, như cũ không thể liên hệ đến Bàng Đông Dương, nhưng Đào Hán Nghĩa bản thân tại Hoa Khoa Đại danh khí liền không nhỏ. Rất nhiều các bạn học cũng đều ưa thích hắn. Bàng Đông Dương bạn cùng phòng lúc nghe sự tình về sau, lập tức liền bắt đầu nghĩ biện pháp, mặc dù bọn hắn cũng không liên lạc được Bàng Đông Dương, nhưng Bàng Đông Dương một cái bạn cùng phòng Triệu Cường lại biết rõ Bàng Đông Dương cùng Đào Hán Nghĩa nghiên cứu là ai đầu tư. Lúc ấy Bàng Đông Dương cho Hứa Chiết gửi trong thư lưu chính là Triệu Cường điện thoại, Hứa Chiết cũng đánh qua. Triệu Cường đến nay cũng còn giữ Hứa Chiết số điện thoại di động 27, mặc dù bình thường không thể để lộ ra đi, nhưng ít ra tự mình cũng là có Hứa lão bản phương thức liên lạc người. Triệu Cường bình thường không ít cầm việc này sát, hiện tại rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng, lập tức đem Hứa Chiết dãy số cho Phương Thúy Liên. Đào gia lúc đầu lòng như cho nguội, cảm thấy đứa bé không cứu nổi, nhưng bỗng nhiên biết rõ gốm Hán Văn là cho Hứa Chiết làm nghiên cứu, đồng thời lấy được Hứa Chiết phương thức liên lạc, trong nháy mắt liền dâng lên một cỗ hy vọng. Bọn hắn không có cái kia quan hệ liên hệ đến nước Mỹ chuyên gia, nhưng cái này không có nghĩa là Hứa Chiết cũng không quan hệ a. Hiện tại ai không biết rõ, có lẽ là nhà giàu nhất. Đi, sự tình ta hiểu rõ rõ ràng. A di, ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền đi bệnh viện một chuyến. Chuyện cụ thể chúng ta đến bệnh viện lại nói được không? Hảo hảo, y khoa ấn chi nhánh nhi đồng bệnh viện, lầu 7 đúng không? Đi, nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ bên trong ta liền có thể đuổi tới. Trước nói như vậy không cần Hứa Chiết nói, đang nghe Hứa Chiết hướng về phía bên đầu điện thoại kia người nói về sau, Hứa Tứ Phúc liền bắt đầu an bài xe nhường lái xe lập tức chuẩn bị đi ra ngoài. Đợi đến Hứa Chiết treo xong điện thoại về sau, Hứa Tứ Phúc hỏi: thế nào thiếu gia, có gì cần ta làm? Ngươi đi sở nghiên cứu. Được rồi, hiện tại đã là buổi tối, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi trước một chuyến bệnh viện xem một chút đi. Hứa Chiết nói ra: Đào chủ nhiệm cháu trai bị kiểm tra ra u ác tính, lấy quốc nội kỹ thuật hiện tại không thể thủ thuật trị liệu. Nếu như tiếp tục tại quốc nội trị liệu, chỉ có trị bệnh bằng hóa chất cái này một cái đường tắt. Hứa Chiết vốn nghĩ nhường Hứa Tứ Phúc đi phòng thí nghiệm đem Đào Hán Nghĩa gọi qua, nhưng ngẫm lại vẫn là đừng sớm như vậy thông chi hắn tương đối tốt. Hiện tại Đào Hán Nghĩa tới cũng giúp không được gấp cái gì. Đào Hán Nghĩa là chủ đạo nghiên cứu, lại bị Hứa Chiết bổ nhiệm làm phòng thí nghiệm chủ nhiệm, mà lại hiện tại thời gian khá là mẫn cảm, phòng thí nghiệm người đừng nói ra ngoài rồi, liền xem như liên hệ ngoại giới đều là không được. Đào Hán Nghĩa bỗng nhiên rời đi, khó tránh khỏi sẽ để cho đại gia suy nghĩ nhiều, vẫn là tự mình trước đi qua nhìn xem tình huống đến cùng như thế nào, sau đó các loại ngày mai ban ngày tự mình đi phòng thí nghiệm một chuyến, tự mình đem Đào Hán Nghĩa kêu đi ra, như thế chí ít sẽ để cho những nghiên cứu viên khác nhóm an tâm. Hắn rời đi là không quá thích hợp. Đào chủ nhiệm cháu trai, U Ác Tính, nghe được cái này tình huống, Hứa Tứ Phúc cũng kinh ngạc, lấy hắn phi thường ổn trọng tính chất cũng nhịn không được hỏi. Thiếu gia, ta nhớ được đầu tháng 4 thời điểm, đào chủ nhiệm con dâu mới mang thai 7 tháng, đứa nhỏ này hẳn là không bao lớn à, vậy mà được U Ác Tính, ai nói không phải đâu, cũng không biết rõ cái này thế đạo đến cùng là thế nào. Những năm này mắc bệnh ung thư càng ngày càng nhiều, Hứa Chiết cũng cảm thán nói, đi thôi, đến bệnh viện nhìn xem cụ thể tình huống lại nói. Đào chủ nhiệm hiện tại xem như đánh cho ta công, lại vừa mới làm được không tệ thành tích. Trong nhà hắn sự tình về lý ta đều phải hỗ trợ. 9 giờ rưỡi tối, Hứa Chiết đi tới Yến Kinh y khoa lớn chi nhánh nhi đồng bệnh viện. Làm Yến Kinh tốt nhất nhi đồng bệnh viện một trong, nơi này là 24 giờ có người trực ban. Hiện tại mặc dù có chút muộn, nhưng vẫn có từ lâu rất nhiều y tế người làm việc ngay tại bận rộn ở trong. Hứa để bọn hắn tại trong phòng bệnh chờ lấy. Nhưng là Đào Hán Nghĩa nhi tử gốm Đông Dương tại biết mình mẹ vậy mà cùng Hứa Chiết liên hệ với. Về sau, tại trong phòng bệnh căn bản ngồi không yên. Biết rõ Hứa Chiết ban đêm sẽ chạy đến bệnh viện. Gốm Đông Dương đi thẳng tới khu nội trú lầu một cửa ra vào ngồi. Mỗi đến một người đều sẽ phi thường kích động xem có phải hay không Hứa Chiết. Phương Thúy Liên mặc dù cũng nghĩ xuống tới chờ lấy, nhưng cháu trai Nhạc Nhạc tại PICU giám hộ trong phòng. Phía trên nhất định phải có nhân thủ lấy mới được, Hứa Chiết còn chưa đi tới cửa. Chờ đợi đã lâu, gốm Đông Dương liền kích động chạy tiến lên đón. Nhưng há to miệng lại không biết rõ nên nói cái gì. Ngươi là Đào giáo sư nhi tử a? Nhạc Nhạc sự tình a di đã cũng nói cho ta biết. Chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này lấy, một khối lên lầu đi. Gốm Đông Dương niên kỷ so Hứa Chiết lớn không sai biệt lắm 10 tuổi. Nhưng Hứa Chiết vẫn là vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, Đào giáo sư bên kia chính là mấu chốt thời điểm, hiện tại lại quá muộn, không quá phù hợp đem hắn kêu đến. Bất quá ngày mai ta sẽ để cho hắn đến y viện. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nhạc Nhạc sự tình, ta sẽ hỗ trợ nghĩ biện pháp. Chỉ cần là có chữa trị 883 hy vọng. Bất kể là nơi nào bác sĩ, ta đều sẽ nghĩ hết biện pháp đem bọn hắn mời đi theo. Hứa đồng, nhìn thấy Hứa Chiết trong nháy mắt. Gốm Đông Dương cũng cảm giác trong lòng mình gánh trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Phảng phất tìm được chủ tâm cốt, có loại muôn ôm đau đầu khóc phát tiết ra ngoài ý nghĩ. Nhưng Hứa Chiết vừa qua khỏi đến, nếu là hắn làm như vậy cũng quá mất mặt, trong lòng cảm động không biết rõ nên nói như thế nào lối ra. Gốm Đông Dương đầu gối mềm nhũn, liền muốn hướng về phía Hứa Chiết quỳ xuống. Cũng may Hứa Chiết tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ lấy hắn. Cái này nhưng không được, Đào giáo sư giúp ta rất nhiều bận bịu, hiện tại cũng là ở dưới tay ta làm việc, ta hỗ trợ cũng là hẳn là. Ngươi đừng có lại chậm trễ thời gian, chúng ta buổi sáng đi một hồi, ta sớm một phút cùng bác sĩ câu thông, liền có thể sớm một phút đem chuyên gia mời đi theo. Đúng. Chúng ta hiện tại lên lầu, Nhạc Nhạc y sĩ trưởng Hứa bác sĩ hôm nay cũng là 24 giờ trực ban. Ban đêm này lại hắn vừa mới làm xong làm việc, còn chưa kịp nghỉ ngơi một hồi, liền gặp được gốm Đông Dương mang theo Hứa Chiết tới. Hắn cái này bản ra, hiện tại Hoa Hạ chỉ cần là chú ý qua tin tức người. Không người biết thật không có bao nhiêu. Hứa bác sĩ nhìn thấy Hứa Chiết lúc cũng phi thường kích động. Nhưng Hứa Chiết bất chấp cùng hắn hàn huyên, trực tiếp hỏi, Hứa bác sĩ, Nhạc Nhạc tình huống đến cùng thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,